phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, đệ 418 trang. La Hi, Nga, như vậy, ngủ một giấc đi. Phỏng chừng 24 giờ trong vòng liền có kết quả. An toàn khoa viên tự mình tiến lên đóng hắn môn. Thực vô tình mà đưa vào mật mã. Đem La Hi hoàn toàn khóa ở bên trong. La Hi đứng ở môn sau lưng nhăn lại mày. Ghé mắt chợt nhìn đến Tây Vũ Lưu tại trên sofa xếp chỉnh chỉnh tề tề áo ngủ. Lại dần dần bình tĩnh hạ ánh mắt, lại nói còn tại trong trò chơi dẫy dụa Tây Vũ thế nhưng cảm nhận. Được một tia buồn ngủ, gió thảm mưa sầu. Tay chân lạnh lẽo, như thế nào sẽ muốn ngủ. Này quá không bình thường, hắn hoàn toàn là dựa vào dụng tâm trí lực cường đánh tinh thần. Nỗ lực bò lên trên viên cao thụ. Lẳng lặng mà quan sát đến lui tới người giấy, tuy rằng tinh thần trạng thái không thế nào hảo. Nhưng cũng may ký ức còn không có vấn đề, hắn có thể rõ ràng mà nhớ tới mỗi cái chủ bá phía trước bộ dáng, cho nên rốt cuộc ở nhìn đến cái tóc đen áo tím nữ người giấy khi. Tây Vũ bỗng nhiên liền nhảy xuống đi, bỗng nhiên ngăn lại nó hô. Nhan như ngọc, ngươi hẳn là thực minh bạch. Chính mình là không thắng được trận thi đấu này, bổn ở thong thả di động người giấy nháy mắt cứng. Đờ, nó hồi quá mặt. Ngũ quan so với kia chút làm ẩu, đồng loại càng chân thật vài phần. Hơn phân nửa là phía trước bị người chơi khác hủy diệt quá. Tây Vũ quan sát đến. Này đó chủ bá giả trang người giấy. Theo bị hủy rớt số lần tăng nhiều sẽ càng ngày càng giống vốn dĩ bộ dáng. Cho đến bị hô lên tên. Rời đi thi đấu, quả nhiên. Người giấy giật giật cứng đờ miệng. Cái gì cũng chưa nói ra. Liền hóa thành một mảnh khói đen tiêu tán mở ra, Tây Vũ vô pháp đi tế phẩm chính mình đào thải người. Khác cảm thụ, cúi người nhặt lên rơi xuống trên mặt đất mảnh nhỏ. Liền nắm chặt thời gian thoát đi nơi này, chủ bá Nhan như ngọc bị Tây Vũ tìm được nhược điểm. Bị loại trừ trước mắt trong sân nhân số thừa 6 người quảng bá thanh giống nhiễm huyết gai. Nhọn giống nhau làm mỗi cái ở đây chủ bá sợ hãi, chỉ còn 6 cá nhân. Vẫn là không kết thúc. Là bởi vì La Hi đã thắng được quan hệ chỉ có thể lưu 5 cái. Vẫn là cần thiết đến hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ. Bị đuổi tận giết tuyệt. Như vậy đến cuối cùng ai đi ai lưu. Đùa đến là người xem nhân khí. Người xem nhân khí là chân thật sao? Vẫn là chịu cyber thao tác. Quyền lên tiếng đều ở công ty. Tránh ở chỗ tối hạt tía Tô Ngạn Việt Việt tới càng sợ hãi. Sợ hãi làm hắn không dám có bất luận cái gì hành động. Chỉ có thể xúc ở vô dụng góc. Mặc cho số phận, rốt cuộc đối với hắn loại này bị hệ thống lại cho thứ cơ hội người tới nói. Hiện tại ít nhất muốn đào thải rớt Tây Vũ cùng ứng hành trình mới tính thắng lợi. Khả năng sao? Lại nói Tây Vũ vừa mới rõ ràng chính là có thể đào thải chính mình. Lại cố ý thả một con ngựa, không thể lấy oán trả ơn đi. Hạt tía Tô Ngạn mệt mỏi mà ngồi xổm tối tăm phòng nhỏ trên sàn nhà. Chỉ ngóng trông sở hữu ác mộng chạy nhanh kết thúc, hắn rõ ràng chính mình là cái yếu ớt phế vật. Nhưng hắn giống như thay đổi không được chính mình, còn kém một mảnh. Tây Vũ đem kim sắc đạo cụ cơ hồ liều mạng lên. Xem đến rất rõ ràng. Đây là cái nho nhỏ hàng ma sử hình dạng đạo cụ, dựa theo trong miếu bích họa lời nói. Đây là trừ ma thánh khí, có lẽ chỉ cần đem nó đua hoàn chỉnh là có thể cùng A Cốt có một trận chiến chi lực. Tây Vũ thở dài, tính toán kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, đúng lúc này. Như địa ngục âm kiều trại lại vang lên hai đoạn quảng bá, khô mộc tộc trưởng bị ứng hành trình chu. Sát ứng hành trình được đến một phen trận chung kết chìa khóa ứng hành trình bị chủ bá triệu. Trúc Xanh đào thải trước mắt trong sân nhân số thừa 5 người đang suy nghĩ biện pháp Tây Vũ mở. To đôi mắt, hoàn toàn không tưởng được, xem ra mới vừa rồi ứng hành trình tìm chính mình hợp tác. Là đích xác biết một ít đối phó NPC manh mối. Nhưng hắn như thế nào sẽ lại bị Triệu Trúc Xanh đào thải đâu? Liền tính Triệu Trúc Xanh không biến thành người giấy, cũng hoàn toàn không có khả năng đánh qua ứng hành trình. Càng quan trọng là, như vậy giống nhau, hiện tại đại biểu chờ tuyển giả người, chỉ còn lại có chính mình một cái. Phỉ Linh, Mã Nếu Phi, Triệu Trúc Xanh, Hạt Tía Tô Ngạn. bọn họ còn cũng chưa bị đào thải đi. Mấy người này chỉ cần đầu óc bình thường, liền khẳng định sẽ ôm đoàn. Cho nên một đôi bốn, thật không thế nào hảo chơi. Tây Vũ mệt mỏi mà gõ gõ đầu mình. Muốn đánh khởi tinh thần đổi cái càng an toàn địa phương. Lại cân nhắc có hay không chạy ra thăng thiên chi lộ, theo nhân số giảm bớt. Vũ càng rơi xuống càng lớn, Tây Vũ cầm trong tay phòng thân gậy gỗ. Nhanh hơn tốc độ lên đường, nhưng mà vứt đi không được mệt mỏi cảm cùng buồn ngủ tựa như âm hồn. Giống nhau, gắt gao mà quấn lấy hắn không bỏ. Tim đập nhanh hơn Tây Vũ ngay cả chính mình tiếng hít thở đều có thể nghe thanh, ngày thường. Hắn mẫn cảm trình độ đương nhiên là rất cao. Không đến mức nguy hiểm trước mắt mới sở hữu phản ứng, nhưng giờ phút này thân thể không khỏe nghiêm. Trọng mà suy yếu Tây Vũ năng lực. Thế cho nên phía sau gậy gỗ đánh úp lại thời điểm. Hắn chỉ nghe được gào thét tiếng gió. Liền quay cuồng đi ra ngoài cơ hội đều không có. Đã bị tạp ngã xuống đất, công kích giả không lưu tình chút nào. Tựa hồ sợ hắn bò dậy dường như. Lại bổ thượng hai hạ, Tây Vũ trước mắt hoàn toàn hắc ám. Ngay cả suy nghĩ đều ở loạn tạp hạt mưa chung phiêu rất xa, xong rồi. Khẳng định là mấy người kia. Bọn họ trong tay đạo cụ dao nhỏ thọc lại đây. Chính mình liền bị loại trừ. Vẫn như cũ là tầm tã mưa to. Hạt mưa đánh vào phồn hoa thành thị khu dân nghèo. Bị nơi này sán lạn giá rẻ nghê hồng phụ trợ ra khác mỹ cảm. Đáng tiếc đi ở đường phố biên Tây Vũ. Thập phần uể oải. Vô tâm thưởng thức, hắn mỹ lệ mà lược hiện u buồn bộ dáng hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Thậm chí có chút không có hảo ý giả đã theo đuôi ở mặt sau, may mắn ở phiền toái tìm tới môn phía. Trước, một con ấm áp bàn tay to kéo lại hắn, Tây Vũ quay đầu. Trông thấy kia anh Tuấn mà quen thuộc mặt. Xấu hổ một lát mới nói. Người như thế nào ở chỗ này? Tuổi trẻ nam nhân cười cười. Ta mới nên hỏi ngươi đi. Ngươi chạy nơi này tới làm gì? Tây Vũ nói. Ngoặc kép, tùy tiện đi dạo. Ngươi không phải nói ta tùy tiện đi nơi nào đều có thể chứ? Tuổi trẻ nam nhân thở dài. Nhưng không bao gồm ngươi làm bộ tự nhiên người. Đến không hợp pháp địa phương tìm công tác à? Ngươi cho rằng ta sẽ không biết sao? Ngoặc kép, hết chương.